Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, hiểu lầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cô gái lắc đầu một cái, nước mắt bay tràn ra, Trịnh Nhân mặt nghiêm túc lên xuất hiện một màn nụ cười. Trong tay chỉ siêu âm chẩn đoán. Nói, ngươi có phải hay không thấy tính bệnh hai chữ, liền không cẩn thận xem. Tô Vân và Chu Lập Đào lập tức biết chuyện gì xảy ra. Xem báo nói với một không cẩn thận, phát sinh hiểu lầm loại chuyện này rất thường gặp, nhưng giống như là trước mắt như thế ngoại hạng, cầm mình hù gần chết, cũng không hơn gặp, không chiếm vị tính bệnh biến, lại chỉ thấy tính bệnh hai chữ liền sợ tay chân vụng về. Cái cô gái này cũng là rất lơ là à, cô gái còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Mặt Tăng có chút đỏ, ta không bạn trai, vậy không, nàng ấp a ấp úng, càng nói càng là ủy khuất, hoàn toàn không chú ý tới Trịnh Nhân nói chuyện điểm chính. Trước đừng khóc, kìm nén trở về, Trịnh Nhân thanh âm hơi nghiêm nghị, cô gái sợ hết hồn. Ngươi cầm cái này hàng chữ niệm một lần, từ đầu với đuôi, một chữ không rơi, Trịnh Nhân chỉ sau cùng một hàng chữ nói, siêu âm tờ đơn, phía trên nhất là người bệnh tin tức, tuổi tác, giới tính, chẩn đoán các loại, trung gian là một bản hoặc là hai tấm hình ảnh tiễn ảnh. Phía dưới là hình ảnh phân tích, phía sau cùng là tham khảo ý kiến, Trịnh Nhân chỉ... là tham khảo ý kiến một nhóm. Cô gái bị sợ hết hồn, nhưng vẫn là đàng hoàng dựa theo Trịnh Nhân giải thích bắt đầu đọc xuống. Tham khảo ý kiến, khoang bụng nội tạng không gặp rõ ràng chiếm vị tính bệnh biến. Nàng từ đầu đọc một lần, sau đó cả người đều ngẩn ra. Không có chuyện gì, nhanh đi về đi, đừng ở khoa cấp cứu khóc. Trịnh Nhân cười xoay người, lần sau nhìn cái gì, nhất là đồ trọng yếu, muốn từng chữ xem, như thế lơ là, nhưng mà không được, nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Tô Vân thở dài, hàng này khẳng định trong hoảng hốt cho rằng mình ở Hải Thành, vẫn là khoa cấp cứu nằm viện tổng, hết cứu, hàng này hết cứu, bé gái mặt xoạt lập tức đỏ, náo loạn lớn như vậy một cái quạ đen. Nàng trong lòng có tuyệt sử phùng sanh cảm giác, sau đó lại có chút ngại quá, chạy đến bệnh viện tới khóc. Mấu chốt là mình cho rằng là tính bệnh, còn để cho mấy cái trẻ tuổi bác sĩ cho biết. Cái này, anh, lão bản, người thật chuẩn bị ở chỗ này lâu dài xuất chẩn. Tô Vân đuổi theo, cười hỏi, ếch, tới ta phòng ngồi sẽ. Chu Lập Đào thịnh tình mời. Khoa cấp cứu, thuộc về ai cũng không muốn tới chỗ ngồi. Thật vất vả bắt ông chủ Trịnh, vừa vặn cùng mình trò chuyện sẽ trời. Chu Lập Đào trên mặt tàn nhang cũng tung bay. Lão Chu, ngươi không chặn đón viện tổng, có phải hay không vui vẻ đòi mạng? Tô Vân cười hỏi, khẳng định, đây chính là đặc biệt một cái lớn ngục giam. Chu Lập Đào mở cửa, đem hai người để cho đi vào. Lần trước lúc tới, đầy đất khoang bụng dị vật cũng thu vào, gian nhà chỉnh tề, còn có một cổ tử mùi thơm thoang thoảng. Lão Chu, ngươi còn xịt nước hoa? Tô Vân hỏi, Chu Lập Đào mặt mũi có chút cổ quái, xịt nước hoa liền phun thôi, có gì ngượng ngùng, đây không phải là nghe nói nước hoa có thể hấp dẫn cô gái chú ý sao? Chu Lập Đào nhăn nhó nói. Tô Vân rất hiếm thấy cười một tiếng, không lên tiếng, liền đừng luôn là đả kích Chu Lập Đào. Xem hắn bộ kia ngây thơ hình dáng, phỏng đoán không chặn đón viện tổng cục hậu cần, sẽ phải chịu một chuỗi bạo kích. Thật tốt thanh niên, mới ra ma chảo, liền vào địa ngục. Ngươi nói hôm nay cái đứa nhỏ này, làm sao xem đồ đều không cẩn thận. Tô Vân cười ha hả ném khói. Cái này còn coi là tốt. Chu Lập Đào nhận lấy điếu thuốc, cười nói, Ta từ trước ở siêu âm thay đổi liên tục. Gì? Một mình ngươi lâm sàng bác sĩ, còn đi siêu âm thay đổi liên tục. Tô Vân có chút kỳ quái. Đây không phải là muốn học thêm chút đồ sao? Chu Lập Đào nói. Lợi hại. Tiếp tục. Tô Vân giơ ngón cái lên. Có cái cô nương làm siêu âm, muốn kìm nén đi tiểu. Ta là làm việc vặt, đi ngay theo nàng nói. Hẹn trước ngày nào đó. Tại sao phải kìm nén đi tiểu? Phụ khoa rất nhiều siêu âm muốn kìm nén đi tiểu. Đây là lâm sàng thông thường kiểm tra, không việc gì đặc thù. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng đều gặp được đối với kìm nén đi tiểu chất vấn người bệnh. Giải thích thôi, vậy không biện pháp gì tốt. Sau đó nàng theo ta nói, không nhịn được. Chu Lập Đào nói, ta nói, vậy cũng không có chuyện gì. Có thể bọc đáy bơm vào, hơn hoa không được bao nhiêu tiền. Có chút điểm bị tội chính là, sau đó thì sao? Trịnh Nhân trong đầu bắt đầu mang nhập người bệnh suy luận. Nhưng Thủy Chung không biết Chu Lập Đào cuối cùng muốn nói gì. Hai ngày sau, người bệnh tới, xách hai cái thùng, chính là chứa nước lọc cái loại đó. 4L, Chu Lập Đào cười nói, ta vừa thấy liền mơ hồ. Ách, Trịnh Nhân và Tô Vân hai người cũng ý thức được chuyện gì xảy ra. Nhưng mà mặc dù nói là ý thức được, nhưng vẫn là không dám tin tưởng. Ta hỏi nàng, ngươi đây là nước tiểu, mang như thế nhiều đi tiểu tới làm gì? Chu Lập Đào nói, nàng nói, nếu là bọc đái quán chú nói, vẫn là rót mình đi tiểu khá hơn một chút. Rót người khác, nàng sẽ cảm thấy không thích ứng. Phòng trực bên trong, lập tức cười chàng, lão Chu, vẫn là ngươi không nói cẩn thận. Tô Vân cười nói, sau đó ta cũng nghĩ lại, đích xác là ta vấn đề. Chu Lập Đào nói, ta hẳn theo người bệnh nói, dùng nước muối sinh lý quán chú. Nàng ý vượng, tựa hồ cũng đúng, nhưng chuyện này không thể nghĩ. Ở Hải Thành ICU thời điểm, một cái trọng chứng người bệnh sau khi tỉnh lại liền bắt đầu sao động. Tô Vân nói tiếp, ta tra xét một vòng, cũng không phát hiện vấn đề. Tô Vân nói không thành vấn đề, đoán chừng là thật không vấn đề gì. Trịnh Nhân đối với hắn trọng chứng giám hộ trình độ vẫn là rất tín nhiệm. Sau đó không có biện pháp, hắn sao động quá lợi hại, ta chỉ có thể cho hạt chấn đã qua. Tô Vân cười nói, đa dụng 3 ngày thuốc, cùng trạng thái dần dần bình phục, lúc này mới đem hắn chấn tĩnh thuốc lượng thuốc cho giảm thiếu. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi, chờ hắn tỉnh, lại phải dày vò. Ta liền hỏi hắn, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Vân nói, khôi phục 3 ngày, hắn trạng thái tốt hơn nhiều, chủ yếu là ngừng chấn tĩnh dược vật. Ta liền đánh bảo cầm cắm ống khí quản cho rút, chuẩn bị rút lui máy hô hấp. Đừng nói vô dụng, hắn muốn làm gì? Trịnh Nhân hỏi, cái này đại ca theo ta nói, đừng chăm chỉ điện giám hộ. Trong lòng hắn muốn điều gì sự việc không muốn để cho người biết. Tô Vân cười hắc hắc, ta đi, đây là có bao nhiêu bí mật à? Chu Lập Đào cảm khái, nghe nói là và tức phụ gây gổ, lấy chết tỏ lòng cái loại đó. Không quá ta xem hắn trạng thái, tựa hồ cũng không xem trong lòng một chút quỷ cũng không có dáng vẻ. Tô Vân nói, trên giường bệnh, các loại sự việc quái lạ, chỉ cần người bệnh bệnh tình ổn định, thân nhân mũi dùi không chỉ hướng bác sĩ, hết thảy cũng còn có tâm tình đi yên tĩnh xem xét. Nơi này chính là một cái nho nhỏ thế giới vô biên. Tán gẫu một lát, Chu Lập Đào bị kêu lên đi. Trịnh Nhân và Tô Vân đi theo đi xem. Là một cái phục độc tự sát người, hệ thống mặt bản gật liên tục màu đỏ cũng không có, hù dọa người. Nhưng lời này không thể theo Chu Lập Đào nói, cho nên Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là và hắn chào hỏi một tiếng. Hồi khoa chui vào hệ thống thư viện đọc sách đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https